7 ngày chạy trốn trò chơi. Tác giả, Nguyệt Hạ Quy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 29, phần 29, chương 29 hỏa diệu ngày nhà xác xong phiến môn lảo đảo lắc lư bị đẩy ra. Một cái bước chân kéo dài nam nhân đẩy thanh khiết xe đi vào. Trên tường đèn thuận thế chụp bay, bệnh viện lâm thời công thân xuyên màu lam quần áo lao động. Lập với cửa. Lành lạnh ánh mắt ở nhà xác nội nhìn chung quanh một vòng, phòng phía tây bày biện ba hàng đình thi. Quầy, phía đông một chương bàn làm việc, đối diện trên tường treo màu tím nhạt mảnh màn không chút sức mẻ. Trung ương một khối cái vải bố trắng thi thể, trừ lần đó ra lại vô mặt khác, lâm thời công chết hảo thanh khiết xe. Bước chân nặng nề mà đi vào di động trước giường, đem mặt trên thi thể xốc xuống đất. Đơn giản thô bạo, xoay người đi hướng ba hàng đình thi quầy. Động tác lại trở nên dị thường nhẹ nhàng chậm chạp, kéo ra một cái cửa tủ. Khí lạnh thoáng chốc tràn đầy ra tới, quầy trung nằm một khối cứng đờ thiếu nữ thi thể. Đôi mắt mở to, môi nửa trương, mặt bộ làn da thối giữa buộc chặt. Xương cốt rõ ràng có thể thấy được, lâm thời công ánh mắt phóng nhu hòa. Nghỉ chân thưởng thức, bởi vì quá mức chuyên chú. Không chú ý tới phía trước cách đó không xa, nhẹ nhẹ bạch khí từ nào đó đình thi quầy cửa tủ chung quanh phiêu ra, cố manh nằm nghiêng ở đình thi. Quầy, cẩn thận mà hô hấp, xuyên thấu qua lưu chữ khe hở quan sát bên ngoài, thị giác bị cửa tủ bên cạnh thiết thật sự hẹp, nhưng tốt xấu có thể nhìn đến lâm thời công đang làm cái gì, lâm thời công đem thi thể ôm ra tới. Đi hướng giữa phòng di động giường, theo khoảng cách kéo xa. Cố manh kinh hoàng trái tim dần dần bình ổn, thân thể cũng tùy theo thả lỏng, lạnh không? Phía sau, thấp nhu nam âm đè nặng hắn bên tai hỏi, cố manh một thả lỏng mới có tâm tư quan tâm khởi hiện tại. Vị trí hoàn cảnh, hộp sắt giống nhau đình thi quầy khí lạnh tràn lan, bởi vậy phía sau lưng dán thân thể bị hiện ấm áp tê một ngụm khí lạnh. Xúc xúc cổ, nói, lãnh, ngoài miệng cùng thân thể giống nhau thành thật ân cần tầm mắt ở hắn trắng nõn lỗ tai còn có. Lãnh ngọc giống nhau sau trên cổ qua lại lưu luyến, duỗi tay ôm lấy hắn eo bụng sau này mang. Rõ ràng mà cảm thấy đối phương thân thể cương một chút cố manh ánh mắt dao động. Hơn nửa ngày không tùng hạ hơi thở tuy rằng minh bạch nam nhân làm như vậy là muốn cho hắn ấm áp. Điểm, nhưng kỳ thật cũng không có gì chứng dụng, ngược lại bởi vì hai người tư thế quá mức thân mật. Mà sự nhỏ hẹp đình thi quầy quanh quẩn một tia nhàn nhạt xấu hổ, lại có lẽ chỉ là hắn đơn phương xấu. Hổ trong nhà vang lên sột sột soạt soạt tiếng vang. Cố manh vội vàng tập trung lực chú ý, nhìn về phía bên ngoài, lâm thời công đem thiếu nữ bình đặt ở di động trên giường. Đôi tay vói vào một cái màu đen bao ni lông, thật cẩn thận mà, phủng ra thứ gì, thị giác nguyên nhân, thấy không rõ, cố manh híp híp mắt, thăm về phía trước dán ở khe hở thượng, chờ nhìn đến lâm thời công trên tay đồ vật khi, bỗng nhiên mở to hai tròng mắt trái tim ơ siêu đó là một viên máu chảy đầm đìa trái tim ơ siêu lâm. Thời công giống như phủng chân bảo, đem trái tim cử ở giữa không trung xem xét. Thần sắc say mê, thô giáp đại trưởng thượng tí tách rũ máu tươi, hắn nhìn về phía thiếu nữ thi thể. Tiếng nói giống như ma quá xa, hoác hoác lọt gió, Tây Á, ba ba cho ngươi tìm được tân trái tim, nó thực khỏe mạnh, tháo xuống khi còn ở nhảy lên, lần này nhất định có thể. Tây Á, ta Tây Á, cố manh vẻ mặt dại ra mà rời xa khe hở, không lại xem bên ngoài. Hãy còn xuất thần suy tư, đường chỉ nói buổi sáng ở lầu 4 gặp qua lâm thời công. Cũng chính là phát hiện Hoàng Mẫn tử vong trước đó không lâu. Bởi vậy hắn có 90% tin tưởng xác định kia trái tim là Hoàng Mẫn. Trái tim có thể là lâm thời công sấn Hoàng Mẫn không chết thấu khi trộm đi. Cũng có khả năng là hắn ở 401 tập kích Hoàng Mẫn. Ở nàng còn sống dưới tình huống. Nghĩ đến sau một loại khả năng tính, cố manh từ đáy lòng dâng lên hàn ý, không tự giác dùng mình một cái, còn lạnh không? Ân cần lại hỏi, cố manh mơ mơ màng màng gật đầu. Là rất lãnh, lạnh thấu tim cái loại này. Hắn tưởng, trước mắt vị kia cổ quái lâm thời công đại gia có giết người hiểm nghi, đang ở ngây người khi. Mềm ấm ướt nóng môi lưỡi dán lên bên gáy, để trên da chậm rãi liếm láp, nhẹ nhàng hàm chứa, một cổ ấm chiều từ bị xâm nhập địa phương nhộn nhạo mở ra. Hướng tới bốn phương tám hướng dũng hướng toàn thân, cố manh bị bên gáy khác thường cảm đánh sâu vào. Đến đầu nóng lên, không bố trí phòng vệ gian một tia ngâm khẽ tràn ra giữa môi. Vội vàng gắt gao che miệng lại, đôi mắt nổi lên ướt át, lông quạ giống nhau lông mi vô thố lại kinh hoàng mà rung động, hắn giờ phút này. Thật sự phi thường tưởng, đánh bạo ân cần đầu chó. Bên ngoài, lâm thời công còn ở tố chất thần kinh mà lầm bầm lầu bầu. Không phát hiện trong một góc dị thường động tĩnh, Tây Á. Cảm giác thế nào? Trái tim cảm thấy thích hợp sao? Tây Á, nghe thấy ba ba nói chuyện sao? Lâm thời công đem trái tim để vào thiếu nữ tối om ngực. Quỳ gối di động mép giường lẳng lặng chờ đợi. Thô giáp đại trưởng từng cái khẽ vuốt thiếu nữ thái dương. Sợi tóc, vốn là thưa thớt tóc dài bị vuốt xuống tới mấy cây. Đành phải thu hồi tay, đình thi quầy. Khí lạnh phun nhẹ nhẹ xương trắng quanh quẩn quanh thân. Cố manh lại nhân mạc danh cảm xúc cả người khô nóng. Chướng đến đỏ mặt, hắn cắn chặt răng. Hàm dưới căng thẳng, tận lực đem thanh âm áp đến thấp nhất. Ân cần, có thể, ân cần cơ hồ đem hắn sau cổ liếm cái biến mới dừng lại. Thái độ thản nhiên, thanh âm sạch sẽ đến giống dung tuyết. Nếu ngươi chỉ có một chút điểm đại, ta có thể trực tiếp đem ngươi hàm ở trong miệng. Nhưng là ngươi quá lớn, ta chỉ có thể một chút ngậm lấy ngươi. Như vậy ngươi liền sẽ không lãnh, cố manh chớp chớp mắt. Sở hữu cảm thấy thẹn cảm xúc trong phút chốc tiêu tán. Trên mặt nhiệt chiều cũng lui đi chút, nhất thời nói không nên lời lời nói. Cảm thấy chính mình khả năng hiểu lầm cái gì, hắn không được tự nhiên nói. Cảm ơn ngươi a, nguyên tưởng rằng ân cần là ở chơi lưu manh. Không nghĩ tới là xuất phát từ hảo ý, ẩn ẩn có chút cảm động, quả thật là cái hiếu tử, không khách khí, làm không rõ chính mình ở cố manh. Trong lòng định vị ân cần đáp, nhất quán hảo tính cách bỗng nhiên, bên ngoài lâm thời công hét lớn một tiếng, bi phẫn thanh âm vang vọng toàn bộ trống trải phòng, cố manh một lần nữa dán đến khe hở bên, hướng ra ngoài xem mơ siêu, vì cái gì vẫn là vô dụng, rốt cuộc là nơi nào làm lỗi, thoạt nhìn chất phác đôn hậu lâm thời công lung tung múa may cánh tay, đối với thi thể giống to kêu to. Trước mắt màu đỏ tươi gần như điên cuồng, vì cái gì vẫn là tỉnh không tới. Ta rõ ràng chính mắt thấy hắn làm như vậy quá. Rõ ràng có thể, cố manh nhíu nhíu mày. Cái này lâm thời công sợ là điên rồi. Lấy đi người khác trái tim trang bị ở chết đi nữ nhi trên người. Để có thể sống lại nàng, chính là người chết không thể sống lại, bất quá lâm thời công trong lời nói theo như lời chính mắt. Thấy hắn làm như vậy quá. Cái này, hắn, sẽ là ai? Cố manh đáy lòng lưu ý một chút, phát tiết xong. Lâm thời công như là chịu không nổi giống nhau. Quỳ rạp xuống mép giường khóc thảm thiết. Trong miệng ô ô nuốt nuốt mà kêu Tây Á tên. Một chút vỗ về nàng gương mặt. Thẳng đến thịt thối từ thi thể khuôn mặt bóc ra, cố manh thở dài. Không lại xem đi xuống, lâm thời công chỉ dùng một ít thời gian khôi phục cảm xúc. Lúc sau biểu tình đờ đẫn mà đứng dậy, đem thiếu nữ thi thể một lần nữa ôm hồi đình thi quầy phóng hảo trong nhà ánh đèn tắt. Kéo dài tiếng bước chân cùng bánh xe lăn mặt đất hoạt động thanh dần dần rời đi, nhà xác nội tĩnh. Mấy giây, góc đình thi quầy đột nhiên từ bên trong bị căng ra. Cố manh phun bạch khí từ bên trong run run rẩy rẩy mà ngồi dậy. Xuống đất sau lạnh đến tại chỗ thẳng nhảy đát quá lạnh. Đi đi đi, trở về phao cái nước ấm tắm mơ siêu, ân cần nói. Còn đi tiêu bản thất sao? Cố manh tự hỏi một hồi. Có một loại khác ý nghĩ. Nói, Thanh Kiều Kiều là cái thứ nhất phát hiện Hoàng Mẫn đôi mắt bị thay đổi người. Nàng trước kia làm Mỹ đồng sinh ý. Đối người màu mắt thực mẫn cảm, nói bồn tắm trong mắt đồng tử nhan sắc hơi thiền, cùng hoàng mẫn mắt trái nhan sắc có xuất nhập. Hơn nữa trong đen hoa văn cũng có xuất nhập. Nàng suy đoán bồn tắm kia chỉ khả năng xuất từ Tiêu Bản Thất. Ta ngay từ đầu cũng cảm thấy cần thiết tới chứng thực một chút. Nhưng hiện tại lại cảm thấy, chú ý trọng điểm không nên đặt ở đôi mắt đến từ nơi nào. Mà là thay đổi người chết đôi mắt chuyện này sau lưng rốt cuộc truyền lại cái gì, ân cần nhìn mắt. Giữa phòng thi thể, hỏi, người cảm thấy đâu? Khí quan thay đổi, Cố Manh nói. Tựa như cái kia lâm thời công, muốn đem không thuộc về Tây Á trái tim còn đâu trên người nàng. Ta suy đoán, Hoàng Mẫn tử vong cùng đôi mắt có quan hệ, hai người thương nghị sau. Quyết định từ bỏ đêm thước ngắm di động bổn thất kế hoạch. Trực tiếp về phòng, đi ra nhà xác trước, Cố Manh ở cửa dừng lại bước chân, nghĩ nghĩ, hỏi ân cần, ngươi sợ sao? Ân cần ánh mắt thản nhiên, không hề dao động, không sợ, vậy ngươi đi đằng trước. Cố Manh sau này lui một bước. Chút nào không khiêm tốn, ân cần liếc hắn một cái. Trầm mặc mà dắt hắn tay đi ra ngoài, nửa đêm thời gian. Ngoài cửa sổ lại lần nữa tí tách hạ khởi vũ, lầu 4. Một đạo màu đỏ hai đồng thân ảnh ở lối đi nhỏ đi qua. Ngừng ở một gian phòng bệnh trước, nhẹ giọng khấu hai lần cửa phòng, chờ cửa mở khải. Hắn mở ra ký họa bồn, mở to một đôi đại mà viên đôi mắt nhìn đối phương, trời mưa. Ta một người sợ hãi, ngài có thể bồi ta cùng nhau suy sao? Phòng nội, nhẹ mạn mưa bụi phiêu tiến cửa sổ, ướt nhẹp màu tím nhạt bức màn bố, sao cách nhật buổi sáng 10 giờ chỉnh. Toàn bộ bệnh viện quảng bá thanh đồng thời vang lên, bá báo giọng nữ không chỗ không ở, chú ý, thỉnh bác sĩ Thành Kiều Kiều, ân cần, đường chỉ, từ Giai Di, Triệu Hải Vinh tiến đến lầu 2 ngoại khoa phòng khám, người bệnh đã tiến vào đợi khám bệnh khu, chú ý, thỉnh bác sĩ Thành Kiều Kiều, ân cần, đường chỉ, từ Giai Di. Triệu Hải Vinh tiến đến lầu 2 ngoại khoa phòng khám, người bệnh đã tiến vào đợi khám bệnh khu, Bạc Diệp lúc ấy đang ở lầu 1. Ngẩng đầu lại nghiêm túc nghe xong một lần, nói, hôm nay ta không cần sắp xếp lớp học, 20 phút sau. Sở hữu 10 vị người chơi ở đợi khám bệnh khu tề tự. Các sắc mặt trầm trọng, người bệnh đã ngồi ở xem bệnh trong phòng, đưa lưng về phía cửa. Từ bóng dáng có thể thấy được là cái lão nhân, một tay còn chống quải trượng, từ Giai Di là muốn tham dự hôm nay sắp xếp lớp học bác sĩ. Không cấm hoảng nói, như thế nào lại tới? Mỗi ngày đều như vậy làm một chút, còn có để người sống. Nên tới trốn không xong, Thành Kiều Kiều hít sâu một hơi. Thở ra, cường tráng trấn định, ngày hôm qua mỏng bác sĩ đã đối chúng ta nói quả yếu lĩnh. Hiện tại Hoàng cũng vô dụng, chạy nhanh làm tâm lý xây dựng đi, Triệu Hải Vinh ngồi ở góc vị trí. Mang khẩu trang che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, vẫn luôn cúi đầu, vẫn không nhúc nhích, so với mặt khác vài vị bác sĩ. Có vẻ không ở trạng thái, Cố Manh chú ý tới hắn khác thường. Không biết làm sao, nhớ tới ngày hôm qua Hoàng Mẫn, bất động thanh sắc mà ngồi vào ly Triệu Hải Vinh không xa vị trí. Thượng, lại nghe đến nam nhân đang ở lẩm nhẩm nói cái gì. Thanh âm buồn ở khẩu trang, nghe không rõ ràng là mơ siêu Cố Manh lại hướng bên cạnh dịch một cái chỗ ngồi. Lúc này mới nghe thấy Triệu Hải Vinh thanh âm mơ siêu, không phải. Không phải, không phải, này không phải ta, khẳng định không phải, Cố Manh nhíu nhíu mày, mặc danh quen tai, đúng lúc này. Với Xuân Kiều vẻ mặt vui mừng mà đứng ở phòng cửa báo giờ. Hiện tại là 10:32 phân. Thỉnh số 2 ân bác sĩ tiến vào xem bệnh thất, Cố Manh ngẩn ra. Đang đến một chút đứng lên, tim đập khống chế không được mà gia tốc phía trước. Ân cần biểu tình hờ hững, dường như không có việc gì mà đang muốn tiến vào phòng ân cần. Cố Manh gọi lại hắn. Bởi vì nóng vội không tự giác đề cao âm lượng, bước nhanh đi lên trước đem hắn kéo đến một bên, cúi đầu có chút nói năng lộn xộn nói, người đợi lát nữa ngàn vạn không cần khẩn trương, không phải sợ, tiến vào sau trước kéo dài trụ thời gian, chuẩn bị tốt lại bắt đầu. Người nhớ kỹ ngươi kêu ân cần, lặp lại đem tên nhiều niệm mấy lần, tiến vào ảo giác sau đừng đem chính mình cấp đã quên. Nhất định phải thời khắc nhắc nhở chính mình, đều là giả, nhìn đến đều là giả, nhớ kỹ sao, ngẩng đầu nhìn chăm chú đối phương, đáy mắt toàn là khẩn thiết, đợi lát nữa yêu cầu ngươi một người đối mặt, ngươi có thể làm được sao? Ân cần nhìn hắn một hồi, nhàn nhạt mà nhếch lên khóe môi, âm sắc thấp nhu, cố manh, không sợ, vỗ vỗ hắn một bên gò má, xoay người tiến vào xem bệnh thất, đóng cửa lại. Ân cần đi đến chỗ ngồi trước ngồi xuống, nhìn đối diện lão nhân, không nói một câu, dâu bạc lão nhân ra diễn rất nhiều mà trọng khụ hai tiếng. Hơi thở suy yếu nói, bác sĩ, ta này thân thể một ngày không bằng một ngày, mau vào, ân cần trực tiếp đánh gãy lão nhân lời dạo đầu. Giơ tay hướng bên cạnh trượt một chút, phảng phất ở hoạt động PPT, lão nhân ra không vui mà liếc hắn một cái. Vô nghĩa không nói nhiều, nâng nâng tay từ đường phục cổ tay áo lộ ra khô khốc thủ đoạn. Dựa đặt lên bàn, ân cần ngầm hiểu, trực tiếp đem tay đáp thượng đi, lại dương mắt, hắn nhìn đến lão nhân lộ ra một cái đắc ý cười, trong nhà. Ân cần vẫn không nhúc nhích mà ngồi ở vị trí thượng. Giống như tượng đá, lão nhân giơ tay ở hắn trước mắt tả hữu quơ quơ. Nhân không thấy hắn chớp mắt. Cười đến càng thêm vừa lòng, sau đó đâu? Đột nhiên, ân cần hỏi, lão nhân tươi cười cứng đờ. Không thể tin được mà nhìn mắt thủ đoạn, lại nhìn về phía hắn. Nghĩ nghĩ, kinh ngạc nói, bác sĩ ngươi, ngươi là cái không có quá khứ người. Ân cần mặt vô biểu tình mà chớp hạ mắt, giống như có điểm nhàm chán, xem bệnh bên ngoài. Tự ân cần tiến vào sau. Cố manh liền bất an mà ở cửa qua lại đi lại, đường chỉ có thể thể hội tâm tình của hắn. Nói, cố lão sư, người lo lắng cũng không tế với sự. Lại đây ngồi chờ đi, bạc diệp nhìn chằm chằm xem bệnh thất môn như suy tư gì. Ngược lại đối đường chỉ nói, người nói, một cái mất trí nhớ người. Hắn trong đầu có thể có cái gì? Đường chỉ khó hiểu mà nhìn về phía hắn. Có ý tứ gì? Bạc Diệp chật một chút đầu, hiếu kỳ nói, nếu một người trong đầu là trống rỗng, trò chơi muốn dựa cái gì chế tạo ảo tưởng, đường chỉ sừng sốt một chút. Đồng dạng tự hỏi khởi vấn đề này, khi nói chuyện. Xem bệnh thất môn mở ra, dâu bạc lão nhân chống quải trượng ra tới, chân càng nhanh nhẹn mà rời đi đợi khám bệnh đại sảnh. Bóng dáng có chút tức muốn hộc máu ngay sau đó, ân cần ra khỏi phòng. Trong tay cầm một phong thơ, mọi người ngạc nhiên, Thái Tiểu Kỳ. Này, nhanh như vậy, có hay không một phút đồng hồ? Trần Gia Hào nhanh chóng quay đầu lại nhìn trước mắt chung. Nói, 34 giây, mới đi vào 34 giây liền ra tới. Ngoặc kép, cố manh phản ứng không kịp mà nhìn ân cần. Cảm thấy vừa mới chính mình khả năng hạt lo lắng. Bạc Diệp tựa hồ là sớm đoán được. Dựa ngồi ở ghế trên cảm thấy buồn cười, lắc lắc đầu, người này tồn tại chính là trò chơi lớn nhất. Bác ân cần đem tin giao cho cố manh ho nhẹ. Một tiếng che giấu xấu hổ, cảm thấy vừa rồi vì ân cần lo lắng thành như vậy chính mình đặc biệt ngốc, ngốc thấu, tiếp nhận tin trực tiếp triển khai, từ bên trong rút ra một chương màu trắng mờ tạp giấy, đường chỉ chờ bọn họ xem xong. Hỏi, mặt trên viết cái gì? Cố manh vẻ mặt mờ mịt, đem tin đưa qua đi. Làm chính hắn xem mờ siêu tạp trên giấy. Bốn hành hoa lê thể rõ ràng tinh tế, and the siêu cần set uncertain rustling of it purple. Curtain thrill me feel me with fantastic terror never felt before. Gạch nối, kia mềm mại, ảm đạm, ào ào phiêu động mỗi một khối màu tím cửa sổ bố. Sự trong lòng ta tràn ngập xưa nay chưa từng có khủng bố. Ta mau cốt kinh nhiên, ăn qua cơm chưa, cố manh trở lại lầu 4 nghỉ ngơi. Chính dựa ngồi ở đầu giường, cầm trên tay kia trương tạp giấy lăn qua lộn lại, ngoài cửa sổ. Mưa phùn mênh mông, rơi xuống giọt mưa nhẹ nhàng chụp phủi bệ cửa sổ. Màu lam nhạt bức màn có một chút không một chút mà dán tường phiêu động, một trận gió theo hơi sưởng. cửa sổ thổi vào tới, cuốn vào nhẹ nhẹ ẩm ướt lạnh lẽo. Cố Manh rụt rụt chân, đối bên cạnh giường ân cần nói. Ân cần, quan hạ cửa sổ, rõ ràng là hắn vị trí ly cửa sổ càng gần một ít. Nhưng lười đến xuống đất ân cần cái gì cũng chưa nói. Nghe lời mà đi qua đi kéo lên cửa sổ, Cố Manh dùng tạp giấy bên cạnh tao tao cầm. Hỏi, ngươi có hay không ở bệnh viện nhìn đến quá màu tím cửa sổ bố? Ân cần xoay người, sau eo để ở cửa sổ thượng. Rất nhiều địa phương, tỉ như, Cố Manh chưa bao giờ chú ý quá những chi tiết này. Ai sẽ không có việc gì đi quan sát bức màn nhan sắc. Hắn chỉ nhớ rõ nhà này bệnh viện bức màn nhan sắc đều thực nhạt nhẽo. Lộ ra điểm phấn, ở trong trí nhớ, giống như đều là màu lam nhạt ân cần nhất nhất cho hắn liệt kê. Nhà xác, lầu 1 khám gấp ngoại khoa thất, lầu 2 truyền dịch thất, lầu 3 phòng giải phẫu, còn có lầu 4 phòng bệnh. Từ từ, lầu 4 phòng bệnh, Cố Manh sửa đúng hắn. Phòng bệnh đều là màu lam nhạt, nói xong. Chỉ hắn bên người bức màn, ân cần nhìn mắt. Xác định nói, mặt khác phòng, tỉ như 401, lời còn chưa dứt, lại lần nữa bị đánh gãy. Lần này còn lại là từ bên ngoài hành lang truyền đến tiếng thét chói tai, người tới a. Triệu bác sĩ điên lạp, Triệu Hải Vinh, trong đầu vừa chợt qua tên này, Cố Manh lập tức cảm thấy không ổn. Chạy nhanh xuống giường mở cửa, hộ sĩ Tiếu Lượng từ nghiêng đối diện 408 phòng bệnh ngã lăn ra đây. Đầy mặt kinh hoàng chi sắc, dưới chân đánh mấy cái hoạt mới ngồi dậy, nhìn lối đi nhỏ càng tụ càng nhiều người. Thất thanh kêu to, hắn đem chính mình nửa khuôn mặt cấp khưa. Ngoạ tao, liền ở trong phòng tắm mặt, Cố Manh cách vách, Bạc Diệp mở cửa, phủ thêm áo blau trắng, nhíu mày nói. Lại một cái tự mình hại mình, tựa như ngày hôm qua, Hoàng Mẫn chính mình đem chính mình trong mắt bỏ đi, các người chơi sôi nổi tiến vào 408 phòng bệnh. Khi đó Triệu Hải Vinh bị chết đã không thể chết lại. Ngã vào phóng mãn thủy bồn tắm bên, mở to mắt, hạ nửa khuôn mặt thiếu hụt, lề sách huyết nhục mơ hồ Tiếu Lượng ở trong phòng nói năng lộn xộn mà giải thích phát hiện Triệu. Hải Vinh trải qua. Tuổi trẻ tiểu hỏa lần đầu tiên thấy loại này huyết tinh trường hợp. Thiếu chút nữa không dọa điên, cửa đổ mấy người phụ nhân. Một bên che miệng, đầy mặt không khỏe trạng, một bên lại không muốn tránh ra Cố Manh đứng ở các nàng mấy cái phía sau. Không có lại đi xem ngã trên mặt đất thi thể, nhìn quanh phòng tắm nội, một mảnh bức màn bố xâm nhập tầm nhìn, nhàn nhạt màu tím. Lộ ra phấn, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vãn lựu đạn tương đương cảm tạ của vũ tương đương bởi vì có người nhắc tới đôi mắt không phải Hoàng Mẫn chuyện này. Chưa nói thanh, lâm thời bổ thượng, vốn dĩ tưởng viết, cảm thấy khả năng đại gia cũng không cảm thấy hứng thú liền xóa. Có thể không hiểu có thể nói thẳng. Hết chương.